Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1982. Chương 1982. Người đã trung niên liền. Converter dung kiêu cảm ẩn bạn thiên địa vô cực để cử nguyệt phiếu, chẳng lẽ Lý Tuyền muốn ở nơi này trong thôn ương xây một cái xa hoa công viên? Cái ý nghĩ này Vạn Phong ngược lại là ủng hộ. Người không thể chỉ có chỗ ngủ không có địa phương hoạt động đi. Trong thôn gian nếu là xây một cái quảng trường, hạ trời buổi tối trong đàn bà già cửa nhảy cái múa quảng trường cái gì cũng không tệ sao? Bây giờ cùng người ta so sánh, nguyên lai Hạc đứng trong bầy gà Vạn Phong nhà ba tầng lầu đã thấp thoáng ở người khác nhà lầu giữa. Chỉ là thôn tiểu thụ ở giữa trống không, như thế một mảnh đất lớn làm gì vậy? Nếu như Lý Tuyền không xây cất công viên, phỏng đoán cũng là mở ra phát lầu năm góc chủ ý. Suy nghĩ lung tung công phu Vạn Phong liền đi lang thang đến loan khẩu. Vạn Phong một bên đi về phía nam đi bộ một bên xem tả hữu phong cảnh. Bên phải tam giác bây giờ đã có kích động ngôi nhà lầu xây đến một nửa. Cần nhà người càng ngày càng nhiều, mảnh đất này cũng nên tránh nhi bát kinh mở rộng lập tức. Bên trái thôn tiểu thụ nhà sửa đổi kế hoạch căn bản hoàn thành. Bây giờ cơ hồ nhà nhà lúc đầu nhà đều biến thành tầng 4 hoặc là tầng 5 nhà lầu. Căn bản hình thành sau đường phố và trước đường phố hai cái độc lập khu vực. Mình lúc đi ra liền nghe cái này hai người không biết xấu hổ đang thương lượng làm sủi cảo. Hắn không phải là vậy sủi cảo sao? Còn như buổi tối, bị Trương Tuyền giày xéo là không tránh khỏi. Người ta tới không phải là muốn giày xéo ngươi sao? Nhưng xa sớm muộn cũng không cho người ta tiền sao? Vạn Phong đối với Vương Thuần Giang không thiếu chịu cái này không có cưỡng cầu. Người ta không xa hắn tổng không thể người buộc nhà thiếu chịu đi. Vương Thuần Giang sách lược vậy là đúng. Một máy hai đài đổi. Ai nha không đúng, tối nay có thể còn muốn cộng thêm loan phường, cực khổ cuộc sống lại phải lại tới. Là ai nói tề nhân chi phúc là người đàn ông lý tưởng lớn nhất? Loại này có khả năng hẳn không có. Loan phượng biết hắn né phỏng đoán sẽ lột ra hắn. Phỏng đoán đây đều là không trải qua tề nhân chi phúc người bịa ra. Tối nay nếu không phải ở bên ngoài lừa bịp một đêm không về nhà, Vạn Phong và Vương Thuần Giang trước sau xé một cái hơn giờ. Sau đó chắp tay sau lưng đi về trước đường phố đi. Bây giờ mới hơn 3 giờ. Về nhà hai nữ nhân kia còn phải đối phó mình. Đi lang thang đến hơn 5 giờ về nhà ăn cơm nói sau. Phải nói ăn Tết thôn tiểu thụ nơi nào náo nhiệt nhất. Ngu si đều biết là phòng game náo nhiệt nhất. Ăn Tết kỳ cái khách sạn hiệu ăn lữ điếm cũng ngừng buôn bán. Cũng không có xe chở hàng và tài xế tụ tập. Dĩ nhiên là còn lại phòng game và cửa hàng. Cửa hàng trình độ náo nhiệt nhất định là không thắng phòng game. Loan khẩu bây giờ đã có mấy cái phòng game. Mỗi cái phòng game trước cửa cũng xếp chồng một hàng xe đạp. Tới nơi này chơi tự nhiên đều là chút choai choai đứa nhỏ. Trừ Tương Uy bản xứ cũng chỉ tới gần tất cả thôn. Bình Sơn Hoàng Huy lớn thành nhỏ chết. Thậm chí còn có Hoàng Gia Lĩnh Hòa Bình Sơn thôn bên kia ba phòng phòng thôn đứa nhỏ. Như thế nhiều thằng nhóc choai choai cũng không phải là một gian phòng game có thể chứa được. Cho nên thời điểm ăn Tết làm ăn tốt nhất chính là phòng game. Bên trong khắp nơi đều là người. Mỗi cái mấy đài người cũng vây được tràn đầy. Hứa Cương Cầu bây giờ thật cầm mình biến thành thép cầu. Ở phòng game bên trong lăn qua lộn lại. Vạn Phong vừa vào nhà hàng này liền lăn đến Vạn Phong dưới lòng bàn chân. Ôm Vạn Phong bắp đùi liền không buông lỏng. Vạn Phong run một cái bị hàng này ôm lấy bắp đùi lại không có thể tránh thoát. Ôm lại làm gì? Hứa Cương Cầu hướng về phía bên ngoài chỉ một cái. Mua mua, mua muội ngươi nha. Tìm mẹ ngươi đòi tiền đi. Hứa Cương Cầu mặc dù nhỏ cũng không ngốc, biết tìm mẹ hắn không chứng dùng, muốn cũng không cho, liền người này trước mặt tốt, chỉ cần mình ôm lấy hắn bắp đùi không buông lỏng, thứ tốt là có thể đến trong miệng. Trời ạ, bây giờ những thứ này đứa nhỏ cũng chuyện gì xảy ra? Từng cái quỷ đầu con cóc mắt, dáng vẻ này mình khi còn bé ngu, không làm sao. Vạn Phong cầm Hứa Cương cầu cái mũ trừ trên đầu. Xem hàng này trên người quần áo còn thích hợp, liền ôm hàng này ra cửa. Hứa Bân nhà bên trái là Hảo Lợi cửa hàng, lại qua một cái cửa chính là một cái cửa hàng. Vạn Phong ôm Hứa Cương cầu đi vào. Cái gì thịt hun khói, kẹo cao su, que cay, kẹo sữa mua một túi lớn. Cùng Vạn Phong ôm Hứa Cương cầu lại trở lại phòng game thời điểm, Đằng Viện Viện đang vũ vũ bó bó tìm đứa nhỏ. Mới vừa rồi còn ở trong phòng chạy loạn, làm sao chỉ chớp mắt liền thất lạc. À, lại cho chúng ta đứa nhỏ mua những thứ này thực phẩm rác rưởi. Đằng Viện Viện trong miệng ngao một giọng, tay nhưng từ túi ni lon bên trong cầm lên một cây que cay ném vào trong miệng. Tăng lót lòng đi, xem ngươi nhi tử ánh mắt chưa? Hắn đều ở đây khinh bỉ ngươi, nói một bộ làm một bộ. Vạn Phong cầm Hứa Cương cầu để xuống đất. Nhi tử, đi chơi đi. Hứa Cương cầu ôm bảo bối của hắn nhô lên nhô lên nhô lên đi lên lầu. Vạn Phong đang chuẩn bị cầm Đằng Viện Viện tròn vo hình tượng đùa giỡn một chút, trong lúc vô tình thấy một cái đang đánh trò chơi đánh một bao kính nhi chàng trai. Vạn Phong đã qua hướng về phía chàng trai liền xủy một cước. Chàng trai sợ hết hồn nghiêng đầu, vừa thấy là Vạn Phong có chút ngại quá. Ca, nói xong đưa tay kéo qua bên người một cái cô gái. Kêu đại ca. Vạn Phong sững sốt một chút, đợi một hồi kêu nữa. Tình huống gì? Ta đối tượng. Vạn Phong sững sờ, Vạn Duyên hàng này đều đang có tức phụ. Vạn Hồng Hà thật giống như còn không có chủ đi. Người năm nay bao nhiêu tuổi nha, tìm đối tượng? 21, thằng nhóc này cũng 21 liền sao? Vạn Phong tính một chút, năm 85 trước sau mình đến huyện Trường Đồ thời điểm Vạn Duyên là 11 vẫn là 12. Năm nay năm 94, cũng không phải là sao? Cô gái nhỏ hình dáng rất thanh tú, có chút ngại quá, chính ngươi tìm vẫn là người ta giới thiệu. Là xưởng chúng ta ăn chủ nhiệm nhà nữ nhi. Nàng hay đến trong xưởng tìm ba nàng. Chúng ta nhận biết, như thế nói là mình chỗ. Ba mẹ ngươi đều biết sao? Mùng 4 lên một lượt nhà ta, cũng gọi trong nhà. Vạn Thủy Minh hai tên dĩ nhiên biết, cũng đến nhà ngươi, lúc này có thể kêu đại ca. Cô gái thanh âm yếu ớt. Đại ca tốt. Vạn Phong đưa tay từ trên mình mò ra một cái cổ bao lì xì nhét vào cô gái trong tay. Đây là Vạn Phong trên mình mệnh giá tương đối lớn hồng bao. Mỗi cuối năm trên người hắn cũng cất không cùng mệnh giá bao lì xì lấy phát cho người bất đồng. Năm nay trên người hắn lớn nhất mệnh giá bao lì xì vẫn là 10.000. Đây là cho phụ mẫu nãi nãi ông ngoại bà ngoại. Xuống chút nữa là 5.000. Là cho ông bà cụ thúc thúc thẩm. Xuống chút nữa chính là 2.000. Là cho thân thích đứa trẻ. Tiếp theo là 1.000, đây là cho người thân bạn tốt đứa nhỏ ông già. Còn như 150 chính là cho trên đường chính đứa trẻ. Có chút đứa nhỏ đối với hắn nói một tiếng Vạn lão bản phát tài có thể có được một cái 50 nguyên hoặc là 100 nguyên bao lì xì. Thôn tiểu thụ tất cả đứa nhỏ đều được qua Vạn Phong bao lì xì. Bất quá đến sơ năm, Vạn Phong trên người bao lì xì liền ít một chút. Nên phát cũng phát ra ngoài. Hắn sờ nửa ngày mới mò ra một cái 2.000 nguyên bao lì xì. Không có 5.000 nguyên. Liền Vạn Duyên đều đã bắt đầu quen bạn gái. Người này là không có nhiều việc cưỡng lại nha. Bất chi bất giác cũng nhanh bước vào trung niên. Mình năm nay vậy 27. Người đã trung niên. Vạn Phong một hồi thổn thức. Một máy 50 liên động cơ giường 300-400.000. Hắn lập tức thật đúng là đổi không dậy nổi. Mặc dù Vạn Phong có thể xa cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tuyenduyentam.com/tauyencv.com/toi-nối-bien-gi-nối-son-nối-tong-gi-nối-doc-nối-vi-gi-nối-sc-nối-vi-gi-nối-toc-nối-ti-s-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.